tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 614, ác chiến, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.